Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 140, mẫu thân sinh tử. Lâm Lôi cẩn thận hướng hai bên nhìn mấy lần, thấp giọng nói ra, bệ hạ, xin chờ một chút, ta đem bên ngoài người cho lui. Nói xong, Lâm Lôi liền hướng phía cửa ra ngoài, trực tiếp quan đạo vô cương đối với cửa phòng bên ngoài hai tên hộ vệ quát. Các người đều ra ngoài, không có ta phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào viện. Vâng, Lâm Lôi đại nhân, cái kia hai tên hộ vệ cung kính rời đi, lập tức toàn bộ độc viện bên trong, chỉ còn lại Lâm Lôi, Khắc Lai Đức, Mai Lệ Đặc cùng Lan Tắc Mỗ. Kẹt kẹt, Lâm Lôi lặng yên đóng cửa phòng lại. Lâm Lôi, sự tình gì thần bí như vậy, còn muốn đóng cửa phòng? Khắc Lai Đức vừa cười vừa nói. Lâm Lôi nhìn cái này Khắc Lai Đức một chút, đáy lòng cười lạnh, chính hắn rất rõ ràng. Cái này Khắc Lai Đức đã trúng rong huyết độc, chỉ là rong huyết độc đối thân thể không có cái gì nguy hại, chỉ là sẽ trở ngại đấu khí vận chuyển. Chỉ cần không vận chuyển đấu khí liền sẽ không hiện đã trúng rong huyết độc. Chuyện này xác thực rất trọng yếu. Lâm Lôi sắc mặt trang nghiêm. Thế nhưng là giờ phút này Lan Tắc Mỗ lại lặng lẽ tới gần Khắc Lai Đức. Lan Tắc Mỗ thân là quốc vương vừa vặn người phục vụ. Hắn cảm giác được giờ phút này hoàn cảnh có chút uy hiếp. Mặc dù theo Lan Tắc Mỗ, lấy bệ hạ cường giả cấp 9 thực lực, tăng thêm hắn cường giả cấp 8 thực lực, nơi này căn bản không ai uy hiếp được bọn hắn. Có thể cẩn thận tổng không có sai lầm lớn. Bệ hạ, Lâm Lôi trịnh trọng nhìn xem Khắc Lai Đức, mẫu thân của ta tại ta lúc rất nhỏ đợi liền qua đời. Khắc Lai Đức gật đầu, hắn điều tra Lâm Lôi thân thế tin tức. Lâm Lôi mẫu thân là sinh hạ Lâm Lôi đệ đệ Tiểu Ốc Đốn mà khó sinh chết rồi. Ta trong trí nhớ, không có cảm giác đến cái gì mẫu thân yêu mến. Ta trong trí nhớ chỉ có nghiêm khắc phụ thân. Phụ thân ta đối ta rất nghiêm khắc. Mặc kệ là chiến sĩ huấn luyện, vẫn là quý tộc phương diện đủ loại tri thức giáo dục, phụ thân ta yêu cầu rất cao, rất nghiêm khắc. Lâm Lôi nhìn xem Khắc Lai Đức, chậm rãi nói ra. Khắc Lai Đức hơi nghi hoặc một chút. Hắn không rõ Lâm Lôi nói những này cùng cái gọi là rất trọng yếu sự tình có quan hệ gì. Thế nhưng là thân là một vị quốc vương, Khắc Lai Đức rất có phong độ không cắt đứt Lâm Lôi nói chuyện. Chắc hẳn bệ hạ cũng biết, ta Ba Lỗ Khắc gia tộc chính là long huyết chiến sĩ gia tộc. Lâm Lôi trên mặt có một vệt tự hào thần sắc. Vâng, tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc, một trong long huyết chiến sĩ gia tộc. Đây là một cái rất huy hoàng gia tộc cổ xưa. Khắc Lai Đức tán thán nói. Lâm Lôi lắc đầu nói ra. Đây chẳng qua là đi qua huy hoàng. Ta gia tộc suy bại đến thậm chí ngay cả gia tộc truyền thừa chi bảo cũng bị mất. Mấy trăm năm qua, ta Ba Lỗ Khắc gia tộc lịch đại đời trước đều muốn đoạt lại truyền thừa chi bảo. Có thể một mực diệt có thực hiện. Bệ hạ, người biết ta bị Ân Tư Đặc học viện pháp thuật trúng tuyển. Ta rời nhà ngày kia phụ thân ta nói với ta cái gì sao? Nói cái gì? Khắc Lai Đức nhìn xem Lâm Lôi. Phụ thân ta nói, nếu như ta về sau không đem gia tộc truyền thừa chi bảo đoạt lại, hắn chết cũng sẽ không tha thứ ta. Lâm Lôi thân thể hơi có chút run. Khắc Lai Đức, Mai Lệ Đặc, thậm chí ngay cả Lan Tắc Mỗ cũng không khỏi mở to hai mắt. Một cái phụ thân dĩ nhiên là đối với nhi tử nói lời như vậy, phụ thân ngươi quá mức. Khắc Lai Đức nói ra. Không, Lâm Lôi trịnh trọng lắc đầu nói. Ta minh bạch phụ thân ta trong lòng nguyện vọng. Ta long huyết chiến sĩ gia tộc trầm mê mấy trăm năm. Mấy trăm năm qua không có một cái nào cường giả chân chính xuất hiện. Phụ thân ta minh bạch, ta sẽ là mấy trăm năm qua gia tộc người mạnh nhất. Gia tộc mấy trăm năm hy vọng liền trên người ta. Ngươi nói, phụ thân ta lại dễ dàng tha thứ ta thất bại sao? Khắc Lai Đức có chút minh bạch. Phụ thân ta cả một đời hy vọng, chính là hy vọng cái này chiến đao đồ lục trở về gia tộc. Lâm Lôi thanh âm càng thêm lăng lệ. Ta, tại Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật, một mực không dám buông lỏng, liều mạng tu luyện. Ta một mực nhớ kỹ phụ thân hy vọng, phụ thân nhắc nhở. Khắc Lai Đức ba người cũng có chút minh bạch Lâm Lôi đáy lòng suy nghĩ. Ngay tại hơn nửa năm trước, ta món kia mộng tỉnh thạch điêu đấu giá về sau, ta liền trở về. Một lần kia, ta là mang theo chiến đao đồ lục trở về. Lâm Lôi thanh âm cao. Khắc Lai Đức, Lan Tắc Mỗ, Mai Lệ Đặc ba người cũng sửng sốt. Bởi vì bọn hắn biết rõ, lần này, Lâm Lôi phụ thân đã chết. Nhưng khi ta hứng thú bừng bừng trở về, nghênh đón ta, lại là phụ thân ta chết đi tin tức. Hắn trước khi chết đều không nhìn thấy chiến đao đồ lục. Ta ngay cả phụ thân một lần cuối, cũng không có nhìn thấy. Ta nhiều năm như vậy khắc khổ tu luyện, chính là hy vọng phụ thân có thể cao hứng. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi trên mặt cơ bắp cũng bắt đầu co quắp, sắc mặt kinh khủng cực kỳ. Khắc Lai Đức ba người cũng minh bạch Lâm Lôi trong lòng tình cảm. Lâm Lôi, khôn nên quá thương tâm. Khắc Lai Đức cảm thán nói. Lâm Lôi lại lạnh lùng cười một tiếng. Thế nhưng là, các người biết rõ phụ thân ta là chết như thế nào sao? Khắc Lai Đức, Mai Lệ Đặc, Lan Tắc Mỗ ba người đều khẽ giật mình. Phụ thân ta là bệ hạ của ngươi đệ đệ. Mạt Đức Xâm công tước giết chết đìa. Lâm Lôi con mắt bắt đầu phiếm hồng. Cái gì? Khắc Lai Đức kinh hãi. Bên cạnh Mai Lệ Đặc, Lan Tắc Mỗ cũng là giật nảy cả mình. Cho nên, ta giết Mạt Đức Xâm. Lâm Lôi thanh âm lộ ra âm tàn. Lúc này, Lan Tắc Mỗ cảm giác đầu tiên đến trong phòng địa khí phân không đúng. Không do hắn cảnh giác hướng Khắc Lai Đức nhích lại gần. Thời khắc đề phòng Lâm Lôi, ngay tại lúc này, Lan Tắc Mỗ cảm thấy một trận gió âm thanh. Lan Tắc Mỗ là một cường giả cấp 8, biết rõ quay đầu không kịp, đành phải vung tay đi cản. Răng rác, một trận kịch liệt đau đớn truyền tới. Sau đó Lan Tắc Mỗ liền cảm giác không thấy chính mình tay tồn tại. Mà lúc này đây, Lan Tắc Mỗ khóe mắt dư quang cũng chú ý tới một cái thể tích chừng dài nửa thước chuột đất hình. Ma thú miệng đầy máu tươi ở trước mặt hắn. Ngoại trừ chú ý tới cái này tràn đầy máu tươi răng nanh, hắn còn chú ý tới cái kia cực huy động địa lợi trào. Tại bây giờ khoảng cách gần xuống, Lan Tắc Mỗ căn bản không kịp tránh né. Quá nhanh, phù phù. Lợi chảo trực tiếp quan đạo vô cương cắt đứt Lan Tắc Mỗ yết hầu. Lan Tắc Mỗ sững sờ nhìn xem một màn này, ánh mắt cũng thời gian dần qua mờ đi. Hắn thế nào đều không rõ, cái này một cái chừng dài nửa thước ma thú con chuột là lúc nào xuất hiện. Hắn nhưng là khi tiến vào gian phòng thứ nhất thời gian, liền cẩn thận quan sát gian phòng. Hắn chỉ là chú ý tới một cái xuống đất trên nệm chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tiểu ảnh thư. Bàn tay đại hắc sắc ảnh thư. Có uy hiếp sao? Đối với cường giả cấp 8 mà nói, một điểm uy hiếp đều không có. Lan Tắc Mỗ không có chút nào cảnh giác chi cứ như vậy. Tại không có chuẩn bị phía dưới, Lan Tắc Mỗ cái này cường giả cấp 8 dĩ nhiên là dễ dàng như vậy liền bị ảnh thư bối bối cho giết. Chết, trên thực tế hắn chết cũng không oan uổng. Lấy bối bối thực lực, Lan Tắc Mỗ dù cho chính diện ứng chiến, chỉ sợ cũng cản không được mấy chiêu. Lan Tắc Mỗ, Khắc Lai Đức, Mai Lệ Đặc hai người đều là kinh hãi. Đường đường cường giả cấp 8, dĩ nhiên là vừa đối mặt liền chết. Hai người bọn họ đều chấn kinh đến nhìn về phía con kia ma thú ảnh thư. Tại bọn hắn nhìn chăm chú, ảnh thử bối bối thể tích thu nhỏ, khôi phục thành lớn chừng bàn tay, cuối cùng nhảy đến Lâm Lôi trên bờ vai. Bối bối, làm mới tốt, Lâm Lôi vuốt ve một chút bối bối cái đầu nhỏ. Bối bối phi thường hưởng thụ híp mắt lại, Lâm Lôi quay đầu tiếp tục xem hướng Khắc Lai Đức. Cái kia lạnh lùng ánh mắt làm cho Khắc Lai Đức trong lòng kinh hãi. Lâm Lôi, ngươi muốn làm gì? Khắc Lai Đức quát lạnh nói. Cùng lúc Khắc Lai Đức cũng vận chuyển lên thể nội đấu khí. Ngay tại lúc này, Khắc Lai Đức lại cảm giác được nguyên bản bình thường kinh mạch đại đạo. Bây giờ phảng phất hoàn toàn bị tác động dạng, lấy Khắc Lai Đức cường giả cấp 9 hùng hậu đấu khí. Đi qua có thể như sóng lớn đồng dạng lao nhanh, nhưng hôm nay chỉ có thể khó khăn vận chuyển như dòng suối nhỏ đồng dạng đấu khí. Mà lại tắc thì đấu khí còn khi thì lại ngăn nước. Giờ phút này Khắc Lai Đức địa đấu khí, chỉ sợ chỉ có toàn thịnh kỳ 1% tả hữu. Bệ hạ, người khác kêu to, chớ phản kháng, phản kháng, chính là chết, Lâm Lôi lạnh nhạt nói ra. Khắc Lai Đức trong nháy mắt liền minh bạch tự thân tình cảnh. Bây giờ hắn chỉ sợ chỉ có thể dựa vào lực lượng. Lấy hắn bây giờ thực lực chỉ có thể miễn cưỡng gặp phải một cái chiến sĩ cấp 6 mà thôi. Thế nhưng là Lâm Lôi trên bờ vai con kia tiểu ảnh thử. Ngay cả cường giả cấp 8 Lan Tắc Mỗ đều có thể trong nháy mắt giết chết. Khắc Lai Đức không hoài nghi chút nào. Lâm Lôi cùng hắn ma thú, có trong nháy mắt giết chết hắn năng lực. Lâm Lôi, ngươi dám ám sát bệ hạ. Hoảng sợ Mai Lệ Đặc không khỏi hô, ngậm miệng, Lâm Lôi lạnh lùng liếc qua Mai Lệ Đặc. Mai Lệ Đặc lực lượng cũng không cường, bây giờ đấu khí càng là gần như hoàn toàn không cách nào vận chuyển. Hắn lực lượng chỉ có thể miễn cưỡng gặp phải một tên chiến sĩ cấp 4 mà thôi. Mai Lệ Đặc cũng là lập tức minh bạch tự thân tình cảnh. Không dám đối Lâm Lôi la to, thế nhưng vẫn như cũ khuyên nói ra. Lâm Lôi, ngươi có tốt đẹp tiền đồ. Tương lai, ngươi trở thành quang minh giáo đình cao tầng. Nói không chừng về sau còn có thể trở thành tân nhiệm quang minh giáo hoàng. Có thể ngươi bây giờ tại sao phải tự đoạn tiền đồ đâu? Lâm Lôi, ta tin tưởng. Bệ hạ nhất định sẽ không trách tội ngươi giết chết Mạt Đức Sâm. Hắn đối phó ngươi phụ thân. Hắn là gieo gió gặt bão. Nói xong Mai Lệ Đặc còn nhìn về phía Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức cũng gật đầu nói. Lâm Lôi, sự tình lần này, ta có thể làm không có sinh. Cái kia Mạt Đức Sâm, chết cũng liền chết rồi. Lâm Lôi, bệ hạ đều nói. Ngươi không nên hồ đồ rồi a, Mai Lệ Đặc vội vàng nói. Ngậm miệng, Lâm Lôi đột nhiên vung tay lên. Lâm Lôi tay phải ngón tay như là móng vuốt thép, trực tiếp quan đảo vô cương bắt lấy Mai Lệ Đặc yết hầu. Lập tức đem Mai Lệ Đặc cho treo nhấc lên. A a a, Mai Lệ Đặc hoảng sợ nhìn xem Lâm Lôi, khẩn cầu nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi, Khắc Lai Đức lúc này lên tiếng, Lâm Lôi lại cười lạnh ngón tay dùng sức, cuối cùng nhẹ buông tay, răng rác, một tiếng, cái kia Mai Lệ Đặc cả người ngã xuống tới trên mặt đất. Hắn càng không ngừng che lấy yết hầu, khó khăn ra a, a âm thanh, tại lúc sắp chết, trong lòng của hắn đều không thể tin được, hôm nay hắn cùng Khắc Lai Đức bệ hạ cùng một chỗ tới. Vậy mà lại là thế nào một cái kết cục? Trước khi chết trong nháy mắt, Mai Lệ Đặc cũng trở về nhớ tới khi còn sống từng màn tràng cảnh. Hắn nghĩ tới nhiều nhất là vẫn là nữ nhân. Nếu như biết rõ muốn bị Lâm Lôi giết chết, ngày kia liền không nên buông tha cái kia Ngải Lệ Tư. Mai Lệ Đặc tại thời khắc cuối cùng muốn lại là cái này. Lâm Lôi cười lạnh nhìn xem Khắc Lai Đức. Lâm Lôi, ngươi tại sao muốn xuống tay với ta? Ta giống như không xử bạc với ngươi a. Khắc Lai Đức nhìn xem Lâm Lôi. Thế nhưng là lúc này Khắc Lai Đức đáy lòng lại trông đợi nói. Tuyết sư, mau dẫn người đến a. Nhanh, nhanh. Khắc Lai Đức thân là cường giả cấp 9. Hắn cũng là có ma thú. Tuyết sư là nguồn gốc từ tại Bắc Phương cấp 8 ma thú băng hàn tuyết sư. Lúc bình thường chính là ở tại hoàng cung bên trong, bởi vì linh hồn khế ước quan hệ, Viết sư cùng Khắc Lai Đức tâm ý tương thông. Khắc Lai Đức tại gặp được nguy hiểm thời điểm, Viết sư đã biết rõ. Chính Khắc Lai Đức rất rõ ràng, hắn hiện tại phải làm chính là kéo dài thời gian, tận lực kéo dài thời gian. Đúng, ngươi là không tệ với ta. Thế nhưng là, mẫu thân của ta đâu? Lâm Lôi gắt gao nhìn chằm chằm Khắc Lai Đức. Nếu như không phải Khắc Lai Đức lúc trước phái người bắt đi mẫu thân, cha của mình chỉ sợ còn sống, mẫu thân mình cũng hẳn là còn ở lại nhà, cha mẹ mình hẳn là cũng còn khỏe mạnh. Coi như bởi vì Khắc Lai Đức lúc trước hành vi làm chính mình không có phụ mẫu, mẫu thân người không phải khó sinh chết sao? Khắc Lai Đức không giải thích nói, khó sinh. Lâm Lôi cười ha hà, cười đến điên cuồng, sau đó lạnh lẽo nhìn Khắc Lai Đức, đó bất quá là che giấu nói dối mà thôi. Khắc Lai Đức, lúc trước mẫu thân của ta sinh hạ đệ đệ ta, mẫu thân cùng phụ thân đều đi Quang Minh Thần Điện cầu phúc. Thế nhưng là đến tửu điếm ban đêm hôm ấy, liền bị người bắt tù binh. Khắc Lai Đức, khó nói ngươi đã quên. 12 năm trước, ngươi để cho Mạt Đức xâm phái người bắt đi mẫu thân của ta sự tình. Lâm Lôi lạnh lẽo nhìn Khắc Lai Đức, chớ chối, Mạt Đức xâm đã bàn giao hết thảy. Vậy là mẫu thân ngươi? Khắc Lai Đức hoàn toàn giật mình. Thế nào, nhớ lại, Lâm Lôi trong mắt sát khí lao nhanh. Nói, mẫu thân của ta hiện tại thế nào? Nói cho ta, nàng là sinh, vẫn là chết. Khắc Lai Đức lạnh nhạt nói, mẫu thân ngươi, ta giao cho một người khác. Ngươi không thể trêu vào một người, ta cũng không thể trêu vào một người. Một người khác, Lâm Lôi hoàn toàn không rõ. Cùng lúc Lâm Lôi đáy lòng cũng mọc lên một tia hy vọng. Một cái ngay cả Khắc Lai Đức đều không thể trêu vào nhân vật lại muốn bắt đi mẫu thân mình. Chỉ sợ có cái gì trọng yếu nguyên nhân. Có lẽ, mẫu thân mình còn sống. Khắc Lai Đức cười lạnh nói ra. Thế nhưng là, ta có thể nói cho ngươi. Mẫu thân ngươi đã chết. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Không, Lâm Lôi vừa trừng mắt, ngươi không tin. Khắc Lai Đức đến mức này, lại cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.